Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 29. Chém giết, Budo đại tướng quân phi thường không quen nhìn hai người kia. Các ngươi coi là đây là cái gì địa phương? Không nói hai lời liền muốn động thủ. Cái này thế nhưng là tại hoàng đế ngự tiền a. Cho nên hắn không chút do dự ngăn cản cái này cú Chulain cùng Isdeath. Đồng thời không khách khí khiển trách hai người kia. Isdeath híp mắt, thu hồi hàn khí của mình. Ngược lại là cú Chulain một mặt không quan trọng, cười càng phát vui vẻ. Uy nghiêm đáng sợ sát khí đồng dạng khóa chặt Budo đại tướng quân. Ngươi cũng muốn gia nhập vào sao? Budo đại tướng quân giận tím mặt. Làm càn, vậy thì tới đi. Cú Chulain hoàn toàn không có nghe Budo đại tướng quân. Trường thương trong tay như là rắn độc bình thường đâm về phía Budo đại tướng quân yết hầu. Nói động thủ liền động thủ, tuyệt không mập mờ, bởi vì hắn rất rõ ràng. Budo đại tướng quân cùng bọn hắn không phải một nhóm người. Gia hỏa này đối với hoàng đế mà nói, tuyệt đối là tử trung phần tử. Nhưng cũng tiếc chính là Emiya cũng không phải thật sự là hoàng đế. Một khi thân phận bị vạch trần, Budo đại tướng quân tuyệt đối là cái thứ nhất phản kháng Emiya người. Cho nên cú Chulain sẽ không đem đối phương xem như người một nhà. Xuất thủ thời điểm cũng không có thủ hạ lưu tình. Sát khí thấu xương càng là không thêm vào mảy may che giấu. Để Isdeath kinh ngạc nâng lên lông mày. Budo đại tướng quân gầm thét một tiếng. Quanh thân lôi quang nhảy vọt, phảng phất khống chế người lôi đình lôi thần bình thường. Đưa tay liền hướng phía cú Chulain oanh ra một kích cường đại lôi quang quyền. Đối với loại công kích này, cú Chulain cũng không lạ lẫm. Dù sao hắn cùng quyền hoàng thế giới Benimaru Nikaido chiến đấu thời điểm. Đối phương cũng rất thích dùng lôi điện công kích người khác. Cú Chulain nháy mắt dùng ma lực bao khỏa trường thương. Ngăn cách lôi điện. Cùng Budo đại tướng quân chém giết cùng một chỗ. Ngược lại là ban đầu cùng cú Chulain rằng có Isdeath. Lại phảng phất người không liên quan đồng dạng. Đứng ở một bên thưởng thức cú Chulain cùng Budo đại tướng quân chiến đấu. Nhưng là cú Chulain cũng sẽ không để Isdeath quan sát. Tại công kích Budo đại tướng quân đồng thời. Trường thương quét qua. Đem Isdeath cũng đặt vào công kích phạm vi bên trong. Isdeath khoát tay. Trước mặt mình dựng lên một đạo tường băng, chặn cú Chulain công kích, nàng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đã đối phương công kích mình, như vậy nàng cũng sẽ không giữ im lặng, mà là thực hiện tại phản kích mãnh liệt. Isdeath hai tay vỗ, kinh người hàn khí ngưng kết, mặt đất đột ngột dâng lên từng cây băng chùy, trải rộng nửa cái đại sành, đem cú Chulain cùng Budo đại tướng quân đều bao vào. Cái này đúng rồi. Cú Chulain cười ha ha, trường thương quét ngang, đem băng chùy đều đánh nát, mà Budo đại tướng quân cũng không cam chịu yếu thế. Quanh thân lôi đình lưu động, trong lúc phất tay, liền đem băng chùy đánh nát. Hai người các ngươi thực sự là quá mức làm càn. Budo đại tướng quân nộ khí bốc hơi, lôi đình oanh minh bên trong, song quyền đồng thời oanh ra, quyền trái đánh phía Isdeath, hữu quyền nổ vang cú Chulain. Muốn đem hai người đồng thời đánh bại. Nhưng hai người kia thực lực không có một cái kém hơn hắn. Trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp phân ra thắng bại. Ba người trong đại sảnh đánh thành một đoàn. Lôi quang, hàn khí, ma lực tương hỗ giao thoa. Hoàng cung đại sảnh những người khác nhau nhau núp ở nơi hẻo lánh. Từng cái tại trong lòng mắng to một đám tên điên. Cái này mẹ nó thế nhưng là tại hoàng đế trước mặt. Cũng quá làm càn đi. Bệ hạ, nhanh một chút ngăn cản ba người này đi. Nếu như tại dạng này đánh xuống, thần nhưng chịu không được a. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên trái truyền vào Emiya trong lỗ tai. Emiya quay đầu nhìn lại, người nói chuyện không phải người khác, chính là gần nhất mấy ngày này vẫn luôn đang giả vờ ngoan đại thần. Võ Tắc Thiên thống lĩnh triều chính những ngày này. Vị này đại thần ngoan ghê gớm, mặc kệ Võ Tắc Thiên nói cái gì đều không có phản bác, hoặc là không dám phản bác, phảng phất một cái lên tiếng ống, cái này cùng hắn trước kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Từ một điểm này liền nhìn ra được, gia hỏa này thế nhưng là vô cùng tiếc mệnh a. Emiya cười nói ra, đại thần, không bằng ngươi đi ngăn cản bọn hắn như thế nào? Đại thần sắc mặt trắng bệch, tránh thoát một đạo băng chùy về sau, lắp bắp nói ra, lão thần không ngăn cản được a. Emiya lắc đầu, thu hồi mình ánh mắt nói ra, được rồi, đi bên ngoài đánh đi. Cú Chulain cười ha ha, một thương đem vách tường đánh nát, đồng thời thân hình lóe lên, một cước đá trúng Budo đại tướng quân ngực, đem Budo đại tướng quân từ vách tường lỗ hổng đá bay ra ngoài. Đồng thời đuổi theo, Isdet tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế liền xông ra ngoài. Ba người ở đại sảnh bên ngoài giao thủ lần nữa. Lúc này, bên trong đại sảnh văn võ bá quan, cùng một đám thị vệ mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ba người này thực lực thực sự là quá cường đại. Hơi không chú ý, bọn hắn liền sẽ bị cuốn vào đi vào. Hài cốt không còn, chờ ba người rời đi về sau, bọn hắn mới phát giác được sinh mệnh có cam đoan. Nhưng thay vào đó thì là vô cùng phẫn nộ. Không biết bao nhiêu quan viên bắt đầu vạch tội Cú Chulain, Isdet, cùng Budo đại tướng quân. Bệ hạ, Cú Chulain không có bệ hạ triệu kiến, lại tự tiện vào cung, thực sự là quá mức làm càn. Bệ hạ, Isdet tại trước mặt bệ hạ động võ, trước điện thất lễ, còn xin bệ hạ trừng phạt. Bệ hạ, Budo đại tướng quân mặc dù muốn ngăn cản hai người, nhưng hành động bất lực, dẫn đến ba người đại chiến phát sinh, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Emiya nhìn xem bọn này thích cáo trạng ra hỏa, chậm rãi nói ra, các ngươi nói đều đúng. Vậy các ngươi ai đi lên trừng phạt ba người bọn hắn? Văn võ bá quan, Emiya quay đầu nói ra, nếu không, đại thần ngươi đi. Đại thần dọa run một cái, vội vàng nói, thần cảm thấy mặc kệ là Cú Chulain, Isdet, vẫn là Budo đại tướng quân đều là khó gặp nhân tài. Sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền trừng phạt bọn hắn đâu? Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, lúc này lấy lý phục nhân tài là, những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, âm thầm xem thường đại thần, nhưng đều không nói gì. Emiya cười cười, chuyện này dừng ở đây đi, chư vị ái khanh nếu như không có chuyện gì, liền có thể rời đi. Văn võ bá quan nhìn thấy Emiya không nguyện ý trừng phạt ba người, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Nhưng phía ngoài chiến đấu nhưng như cũ không có kết thúc. Bạo tạc oanh minh liên tiếp, một khắc đều chưa từng ngừng. Nhìn ra được, lần này chiến đấu còn chưa tới phân ra thắng bại thời gian. Emiya móc ra điện thoại, đi vào bên ngoài về sau, đập mấy chương ảnh chụp, phát tại bầy trong. Cú Chulain, Isdet, Budo, các ngươi cho rằng ba người này ai thắng ai thua? Bầy trong người nhìn thấy lời nói này, lập tức trở nên náo nhiệt. Nasume Takashi dẫn đầu phát biểu, A Liệt, Cú Chulain tiên sinh cùng hai vị đế quốc mạnh nhất đánh nhau. Là ai chọn lựa? Là Cú Chulain tiên sinh sao? Loki, loại chuyện này không cần hỏi cũng biết đi. Dù sao Cú Chulain tên kia tham gia cuộc chiến chén thánh chính là muốn thống khoái khoái. Đánh một trận mà thôi. Dạng này chiến đấu cuồng dẫn đầu khiêu khích địch nhân rất bình thường đi. Heracles 10 phần đồng ý, trên thực tế vừa rồi Cú Chulain nghe nói Isdet từ bên ngoài trở về sau, liền vội vã hướng phía hoàng cung chạy tới. Berset đối Cú Chulain rất quen thuộc, ta vĩnh viễn tin tưởng lần này chiến đấu, tuyệt đối là Cú Chulain bốc lên tới. Firinji Hayato cười nói ra, điểm này, ta 10 phần đồng ý. Emiya, các ngươi đoán không lầm. Lần này chiến đấu đúng là Cú Chulain chọn trước tuyển Isdet. Nguyên bản Budo là muốn ngăn cản, nhưng Cú Chulain xuất thủ trước công kích Budo, đem Budo cũng cuốn vào. Tosaka Jin, không hổ là Cú Chulain. Ilya nhìn mấy chương ảnh chụp, có chút hiếu kỳ. A Liệt, Berserker không đi lên chiến đấu sao? Heracles đáp lại, trước mắt còn có một chút sự tình phải xử lý. cho nên không có ý định tham gia loại này chiến đấu. Hirasuka Shizuka nhìn thấy lâu sai lệch, thế là đem thoại đề lại mang theo trở về. Ta cảm thấy lần này chiến đấu là cú Chulain thắng lợi, dù sao cũng là bán thần. Nếu như bại bởi hai cái đế cụ xứ, cũng quá mất mặt. Tosaka Jin có khác biệt cách nhìn. Cú Chulain còn chưa đủ mất mặt sao? Ta cảm thấy anh Linh bên trong nhất mất mặt chính là hắn đi. Xoay tròn đột tiến màu lam thương binh hiểu rõ một chút. Heracles, tại sao phải ở trước mặt hắn nhấc lên vật này? Emiya A còng một chút Tosaka Jin. Ngậm miệng đi ngươi. Miyano Akemi, ta cùng Hirasuka tiểu thư cái nhìn đồng dạng. Lần này thắng lợi người nhất định là cú Chulain tiên sinh. Dù sao hắn thế nhưng là thần mặt trời con trai. Trời sinh bán thần A, Tsuzumiya Haruhi. Thật là như vậy sao? Nhưng ta nhìn kịch bản, Isdet thực lực cũng tương đương lợi hại A. Nếu như đem cú Chulain đổi lại là Kana, ta cũng không hoài nghi. Nhưng nếu như là cú Chulain, chấm ngoặc kép, dù sau đó mặt còn chưa nói hết. Nhưng tất cả mọi người biết nàng ý tứ. Tosaka Jin, có sao nói vậy? Kana là thật mạnh. Thần mặt trời con trai danh phù kỳ thực. Bố thí đại anh hùng là thật cường đại. Trần nhà cấp bậc anh Linh A. Nếu như ta lúc trước triệu hoán chính là Kana, cuộc chiến chén thánh tuyệt đối sẽ không thua. Loki, dẹp đi đi. Liền ngươi thánh quả phụ thân phận, cũng chỉ có thể triệu hoán một cái anh Linh Emiya. Tosaka Jin lập tức phát điên. Ai ai ai là thánh quả phụ a. Emiya nhìn thấy lâu sắp sai lệch. Vội vàng phù chính, chớ xem thường cú Chulain A. Dù sao cũng là Island đại cẩu. Nếu như nghiêm túc, tuyệt đối là khó chơi tới cực điểm anh hùng. Lần chiến đấu này, ta rất xem trọng cú Chulain. Hephaestus, ta cũng là cho rằng như vậy. Nửa giờ trôi qua, tiếng nổ vẫn như cũ không dứt bên tai. Ba người chiến đấu vẫn không có kết thúc. Bất quá lúc này cú Chulain đã chiếm cứ thượng phong. Isdet cùng Budo hai người đã có liên thủ dấu hiệu. Nếu như hai người tại không liên thủ, đại khái thật sẽ bị cú Chulain lần lượt xử lý. Emiya phát mấy chương hình ảnh. Nhìn thấy chưa? Đại cẩu đã chiếm thượng phong. Rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng mà Emiya trọn vẹn lại đợi 2 giờ. Cú Chulain, Isdet, cùng Budo ở giữa chiến đấu. Mới phân ra thắng bại. Chật vật không chịu nổi cú Chulain kéo lấy Budo đại tướng quân cùng Isdet. Đem hai cái hôn mê bất tỉnh người ném tới Emiya trước mặt. Emiya phất phất tay. Để người chung quanh sau khi lui xuống. Mở miệng nói ra. Lần này sướng rồi đi. Cú Chulain cười lên ha ha. Dễ chịu. Dễ chịu. Hai gia hỏa này thực lực không sai. Ta vừa rồi đánh rất đã. Ta thừa nhận bọn hắn gánh chịu nổi đế quốc mạnh nhất xưng hô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.